Thanh Hoa vực nho nhỏ, lại cụ bị nguồn suối khí vận khổng lồ như thế, nhưng trong này lại không phải là trung tâm mệnh lý. Lục Vũ Trí Giả khẽ nói. O không ô, ngày hôm đó, Lục Vũ Trí Giả giải tán Lục Vũ Tháp mang theo Đại Lại Miêu Phiêu Nhiên mà đi. Kể từ đó, Lục Vũ Trí Giả ở tại Thanh Hoa vực trở thành một cái truyền thuyết mà lại một đi không trở lại, cũng không có trở về lần nào nữa. Nhưng sắc thái thần bí trên người hắn, ở trên lịch sử Đại Lục Thanh Hoa, cũng lưu lại một bút cực kỳ nồng đậm. O không ô, trùng hợp chính là, sau khi Lục Vũ Trí Giả rời đi chừng 3 ngày, một vị trưởng lão Xích Nguyệt Ma Giáo dẫn dắt theo rất nhiều tinh anh Xích Nguyệt Ma Giáo, lao thẳng tới Lục Vũ Tháp lại bắt phải một tòa tháp trống rỗng. Không hổ là Lục Vũ Trí Giả, ta vốn là phụng mệnh lệnh của giáo chủ đến đây bắt giữ hắn, không nghĩ tới. Vị trưởng lão Xích Nguyệt Giáo kia ở trên Lục Vũ Tháp đứng lặng một lúc thật lâu sau mới rời đi. Nhưng mà cái đội tinh binh Xích Nguyệt này chỉ mới rời đi được mấy trăm dặm. Vụt, một đạo cam sắc quang hà cô lệ minh thấu, từ trong phương hướng vực ngoại hư không hải, rất nhanh bay xuống. Cỗ khí tức cường đại phát ra kia khiến cho mọi người đều cảm thấy một trận hít thở không thông. Người tới là một gã thanh niên tóc đen, ánh mắt thâm thúy như tinh không hắc ám. Nhất cử nhất động của hắn, trên người có một cỗ tín niệm cùng ý chí bế nghĩa thiên địa, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách nặng nề. Người nào, vị trưởng lão Xích Nguyệt Giáo này vừa mới bay ra được một mảnh phạm vi, liền gặp được gã thanh niên tóc đen kia. Ồ, người này thoạt nhìn, có chút quen mắt a, là hắn Vũ Thiên Ngô, một trong các cái thế thiên kiêu trên Chân Long hội kỳ trước. Mấy tinh anh Xích Nguyệt Giáo trong số đó hô nhỏ một tiếng. Dư Nguyệt Xích Nguyệt Giáo, vậy tiện đường giải quyết luôn đi. Vũ Thiên Ngô cười lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên lòng bàn tay, một mảnh quang mang cam sắc huyễn lệ, giống như kim ô liệt nhật chói chan, khoảnh khắc nuốt hết phương viên vài dặm. A, trưởng lão Xích Nguyệt Giáo cùng với mấy chục tinh anh Xích Nguyệt Giáo, dưới ánh quang mang cam sắc bao phủ, khoảnh khắc đã bị thiêu đốt tan rã, hóa thành cho bụi. Chỉ một chiêu đã hủy diệt một vị tôn giả cùng với phần đông cường giả Xích Nguyệt Giáo. Triệu Phong, ta tựa hồ cảm ứng được khí tức của ngươi từng qua đây. Vũ Thiên Ngô đứng lặng tại chỗ, tóc đen phất phới. Bằng vào trực giác chiến ý cảm ứng đến từ huyết mạch vô song chiến thiên, hắn nhìn về phía cái phương hướng nào đó. Theo cái phương hướng kia, đi ngang qua một cái quãng đường thật xa, không ngờ tới được một cái địa vực hẻo lánh ở tại Bắc Đại Lục Hoành Vân. Lúc này, Triệu Phong thân đã ở Hoành Vân Thập Tam Quốc. Cách chương.